Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với Vệ Thiêm Hỉ, Vệ Đại Nha tự mình chuẩn bị đủ mọi đồ đạc cần thiết cho việc ở ký túc, giúp cô trải giường, còn dẫn cô đi dạo quanh thủ đô nhiều vòng, mua cho cô 5-6 bộ quần áo thời thượng. Vệ Đại Nha cũng đưa Vệ Triều và Vệ Dương đi thăm thú một vòng các danh thắng nổi tiếng ở thủ đô, rồi mới chuẩn bị trở về Dung Thành. Ngày trở về, Vệ Thiêm Hỉ tự mình đưa Vệ Đại Nha đến ga tàu thủ đô. Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong 7-8 năm tới, cô thuận miệng nói với Vệ Đại Nha. Cô à, thời kỳ tốt đẹp sẽ đến vào mùa đông năm nay. Cô không phải muốn kinh doanh sao? Giờ có thể chuẩn bị trước, nghiên cứu kỹ việc kinh doanh. Khi chính sách mới được ban hành, cô có thể tự do kiếm tiền rồi. Vệ Đại Nha sững sờ một lát, rồi lo lắng hỏi. Thiêm Hỉ, cháu nói chính sách sẽ mở cửa, vậy có phải sau này kinh doanh sẽ không bị coi là đầu cơ trục lợi nữa đúng không? Đúng ạ, nhà nước không chỉ không xem kinh doanh là đầu cơ trục lợi, mà còn khuyến khích mọi người tích cực làm ăn. Cô muốn kiếm tiền thì hãy tranh thủ cơ hội này. Lời của Vệ Thiêm Hỉ, Vệ Đại Nha đương nhiên rất tin tưởng. Khi sắp đến ga tàu, Vệ Đại Nha đột nhiên quyết định không về Dung Thành ngay. Chị ấy muốn ở lại thủ đô thêm một thời gian, để hai anh em Vệ Triều và Vệ Dương ở cùng Vệ Thiêm Hỉ, rồi để lại một câu. Cô đi tìm anh Đông Trinh của cháu, nói xong liền bỏ đi. Vệ Đông Trinh học chuyên ngành tài chính, không cần nói, Vệ Thiêm Hỉ cũng biết Vệ Đại Nha tìm anh ấy để bàn chuyện làm ăn. Quả nhiên, sau khi dẫn hai em họ đi dạo quanh Đại học Kinh Hoa, Vệ Thiêm Hỉ lại đưa bọn họ đến Đại học Thủy Mộc, mời hai cậu bé mỗi người một cây kẹo hồ lô kiểu Bắc Kinh. Khi trở về ký túc xá, Vệ Đại Nha và Vệ Đông Trinh đã chờ sẵn ở đó. Vệ Đông Trinh cần nhờ đến Vệ Thiêm Hỉ, trên mặt anh ấy gần như viết rõ hai chữ. Nịnh bợ, anh ấy vội vã chạy đến chỗ cô, đón lấy đồ đạc cô đang xách, nhanh nhẹn mang vào ký túc xá. Sau đó, trong tiếng quát tháo và truy đuổi của bà quản lý ký túc, anh ấy vội vã lao ra khỏi tòa nhà. Thiêm Hỉ, cùng ăn bữa cơm đi, hôm nay anh mời em và cô. Vệ Thiêm Hỉ liếc nhìn Vệ Đông Trinh, thì thầm, chồn chúc tết gà, chẳng có ý tốt gì. Vệ Đông Trinh không xấu hổ, còn tranh cãi, may. Thiêm Hỉ, đừng nói thế, anh đối với em là chân thành hết mực đấy. Em nghĩ thử xem, anh đã bao giờ hại em chưa? Quan hệ anh em chúng ta tốt như vậy, anh hại ai cũng không thể hại em, nếu không bà nội chẳng đánh chết anh sao? Trong bữa ăn, vòng vo mãi, cuối cùng Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha cũng vào được trọng tâm mượn tiền của Vệ Thiêm Hỉ. Thiêm Hỉ, em đừng lo, anh và cô đều là người đáng tin. Mượn tiền của em, chắc chắn bọn anh sẽ trả, mà còn không phải vay không. Anh sẽ chia cổ phần cho em, giống như em bán công thức thuốc cho xưởng thuốc Xuyên Trung vậy. Em coi như đây là tiền góp vốn, chỉ cần em đầu tư, sau này chỉ việc ngồi không mà kiếm tiền. Anh và cô sẽ lo mọi thứ. Tỷ lệ chia theo nhà máy xà phòng, em 6 chúng ta 4, được không? Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu, không cần chia cho em nhiều thế đâu. Em 4 phần, hai người mỗi người 3 phần. Cô còn phải nuôi hai anh em Vệ Triều và Vệ Dương, anh cũng cần kiếm tiền để lập gia đình. À, hai người định làm kinh doanh gì? Đã có kế hoạch chưa? Vệ Đại Nha mỉm cười, cô và anh cháu định bắt đầu từ những việc nhỏ trước. Ví dụ như đi xuống Dương Thành lấy hàng, nhập quần áo thời thượng về bán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã đi khắp nơi mấy năm nay, biết rõ nơi nào hàng tốt mà rẻ, đều ghi lại trong sổ tay. Đây chính là lợi thế của chúng ta, hy vọng sẽ sớm xây được một cửa hàng tạp hóa lớn, hàng hóa đầy đủ nhất. Cháu thấy sao? Cửa hàng tạp hóa khổng lồ, cách Trương